Độc Y Truy Thê Ký, chương 115, khóc chuyện audio.com, chấm, Mạnh Mộ Tâm, thả ta ra, thừa dịp thoát ly yến trận chạy tới yến hội ở ngoài chỗ yên lặng. Mạnh Mộ Tâm mới dừng bước, sau khi đứng vững, bị bắt đi một đường Cố Khanh Âm lập tức liền rút ra tay của chính mình. Giận dỗi nói, người này là ý gì? Mạnh Mộ Tâm quay người sang, ngưng mắt nhìn Cố Khanh Âm khuôn mặt. Không để ý nàng vẻ mặt tức giận, trực tiếp hỏi câu, ngươi chính là Độc Y? Cố Khanh Âm không vui nhíu lông mày. Nghiêng đầu tránh được Mạnh Mộ Tâm tầm mắt, lạnh giọng đáp, phải thì lại làm sao? Trầm ngâm chốc lát, Mạnh Mộ Tâm lại tiếp tục hỏi câu, tà dược sư Lăng Anh chắc nhưng là sư phụ của ngươi. Nghe vậy, Cố Khanh Âm lập tức quay đầu lại, đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh Mộ Tâm, ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Mộ Tâm ngoác ngoác môi, nhớ tới vừa rồi lúc Hà Chính Đức rời đi bộ dạng như đã dự định. Nàng cũng sẽ không cùng Cố Khanh Âm nhiều đi vòng vo. Nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta không có ác ý thất lễ đưa ngươi kéo chỗ này. Bất quá là nghĩ muốn nói với ngươi chút lặng lẽ nói. Gia sư cùng tà dược sư chính là bằng hữu chi kỷ. Có một số việc, ta cảm thấy ngươi nên là phải biết. Trung thư Cẩn vội vàng chạy tới thời điểm, Mạnh Mộ Tâm còn bám vào Cố Khanh Âm bên tai nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Cố Khanh Âm bình yên vô sự, Trung thư Cẩn trong lòng khối tảng đá lớn này mới rơi xuống. Tránh ra, giận đùng đùng nhấc lên Mạnh Mộ Tâm sau cổ, đem người vung ra một bên, thành công chen vào giữa hai người. Trung thư Cẩn sắc mặt mới thoáng hòa hoãn chút. Mạnh Mộ Tâm, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Nhìn che ở Cố Khanh Âm trước người đầy mặt đề phòng chính mình sư tỷ. Mạnh Mộ Tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Giáo chủ, ngươi yên tâm, ta đối với Cố Đại Phu cũng không ác ý. Không ác ý ngươi còn lén lén lút lút kéo nàng tới đây. Ngươi, một câu còn chưa có nói xong. Trung thư Cẩn ống tay áo đã bị phía sau người kia giật kéo một cái. A Cẩn, trước tiên đừng tức giận, nàng thật sự không thương tổn ta cái gì. Nghe được Cố Khanh Âm khuyến cáo, Trung thư Cẩn không khỏi liền nghĩ tới vừa mới chính mình cái kia lo lắng để phòng vụng về dáng dấp. Một hơi cứ như vậy nghẹn ở yết hầu, rất khó để nuốt xuống, không lại răn dạy Mạnh Mộ Tâm cái gì. Tức giận liếc Mạnh Mộ Tâm một chút, Trung thư Cẩn liền kéo Cố Khanh Âm bàn tay. Nắm Cố Khanh Âm bước nhanh rời đi, chỉ để lại Mạnh Mộ Tâm một người bất đắc dĩ đứng ở rồi tại chỗ. Trước người người kia như thế nào đi nữa ẩn nhẫn, Cố Khanh Âm cũng vẫn có thể cảm nhận được nàng một vẻ tức giận. Như vậy, Cố Khanh Âm không khỏi thấp thỏm gọi, A Cẩn, ngươi làm sao, ai ngờ, nàng mới vừa mở miệng, trước người người kia liền dừng lại cái kia dồn dập bước tiến. Cố Khanh Âm đột nhiên không kịp chuẩn bị, còn không tới kịp dừng chân, liền thẳng tắp va vào phía trước, nhưng mà, nàng va vào cũng không phải cứng rắn sống lưng, mà là một cái ôm ấm áp. Cố Khanh Âm hơi cảm thấy quẫn bách, đang muốn lui về phía sau một bước hóa giải như vậy lúng túng. Lại bị Trung thư Cẩn ra sức ôm lấy rồi, khanh khanh, bên tai truyền tới âm thanh, mang theo một cỗ không nói ra được oan ức. Ta là người không đáng tin như thế sao? Cố Khanh Âm ngẩn người, nhớ tới trước trên sân yến tiệc hành vi, càng hiếm thấy có chút chột dạ. Ta, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói, không cho Cố Khanh Âm cơ hội nói chuyện. Hoàn ở nàng trên vai hai tay lại đã nắm chặt một chút. Nàng bị Trung thư Cẩn siết chặt khóa ở trong lòng, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể thuận theo ở Trung thư Cẩn trong lồng ngực nghe nàng nói. Ta không thèm để ý cái gì nếu nói là chính ta. Coi như ngươi là Hà Chính Đức cháu gái cũng không đáng kể. Đều là đời trước chuyện tình rồi. Ta thích là ngươi, cùng thân thế của ngươi không có quan hệ. Ngươi là người chính đạo cũng tốt. Ta là người của ma giáo cũng được. Ngược lại những kia đều là trên giang hồ vô vị định luận. Cùng hai người chúng ta trong lúc đó cảm tình đều không có quan hệ. Nói chung. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi cũng hứa lại không mặc kệ ta. Chấm, cái kia cấp thiết lời nói, vẫn khó nén sức Trung Thư Cẩn trên người căng thẳng cùng lo lắng. Này tiểu bá vương, lại cũng sẽ sợ chuyện như vậy sao? Cố Khanh Âm thấy buồn cười. Buồn ở Trung Thư Cẩn cổ bên trong giận câu. Dọa ta một hồi, thấy ngươi gấp gáp như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm ta hưng binh vấn tội. Đây, hưng binh vấn tội, nghĩa là phát động, dẫn, quân đội đến để lên án. Hỏi tội đối phương, nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một nhóm người đi tới trước cửa chất phất và xử lý, đối thủ, nghe được vui vẻ tiếng cười. Trung Thư Cẩn mới cam lòng đem Cố Khanh Âm buông lỏng ra điểm. Bổn giáo chủ từ trước đến giờ rộng lượng, đương nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán chút chuyện nhỏ này rồi. Trung Thư Cẩn ngoác ngoác môi, đưa tay nâng lên Cố Khanh Âm gò má, tay phải thoáng giật giật, liền đã bóp lấy Cố Khanh Âm gò má, giả vờ cả giận nói. Nhưng ngươi giấu giếm ta lâu như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ không như thế dễ dàng liền hết tức giận. Bất quá bây giờ hoàn cảnh không thích hợp, những kia món nợ, chúng ta vẫn là đợi sau khi trở về lại chậm rãi có thể tính. Cũng miễn cho ngươi ngày sau đều là cảm thấy ta dễ gạt gẫm. Cố Khanh Âm nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay bắt được trên gương mặt cái tay kia, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Nhướng mày hỏi câu, làm sao, Trung đại giáo chủ chẳng lẽ còn muốn phạt ta sao? Không nên đã quên ta nhưng không phải là các ngươi người của Huyết Viêm giáo a. Hết sao lại mặc ngươi bài bố? Ta mặc kệ, ngược lại ngươi là trốn không thoát đâu. Thấy Cố Khanh Âm nở nụ cười, Trung Thư Cẩn tâm tình cũng long lanh không ít, nhưng nghĩ tới vừa mới trên yến tiệc chua xót, Trung Thư Cẩn lại không nhịn được dính đi tới ôm lấy Cố Khanh Âm. Cấp tốc ở trên mặt nàng hôn một cái. Khanh Khanh, đi theo ta đi, ta không ở lại chỗ này quấy rối. Ta cũng không cần ngươi ở lại chỗ này nhìn những kia chướng mắt người lãng phí tâm tình. Lần này hãy nghe ta một lần có được hay không? Ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Chúng ta không muốn lại ở lại chỗ này quản việc không đâu rồi được không? Trên giang hồ chính là thị phi không phải. Liền để chính bọn hắn nháo đi thôi. Cố Khanh Âm cụp mắt xuống. Tựa ở Trung Thư Cẩn trên vai nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghĩ đến vừa mới Mạnh Mộ Tâm đang bên tai nàng nói mấy câu nói. Nàng chỉ có thể đối với Trung Thư Cẩn làm bộ tùy tiện dáng vẻ cười nói câu. Được được được, tất cả nghe theo ngươi được không? Vậy ngươi trước tiên buông ra ta có được hay không? Sư muội của ngươi còn ở phía sau nhìn đây. Cũng không xấu hổ, như vậy, Trung Thư Cẩn mới chú ý tới đứng yên ở cách đó không xa hoàn hai tay nhìn các nàng Mạnh Mộ Tâm. Thấy Cố Khanh Âm đáp ứng thoải mái như vậy, Trung Thư Cẩn mới chê cười buông lỏng ra Cố Khanh Âm. Nói, xem liền xem đi, ta lại không làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Tùy tiện nàng xem là tốt rồi. Cố Khanh Âm cưng nựng bóp bóp Trung Thư Cẩn mũi. Thân mật nói, ngươi à thiệt là, được rồi, ta với ngươi sư muội còn có ít lời chưa nói xong. Ngươi đi về trước nhìn bên trong là tình huống thế nào. Trễ một lúc chờ đợi ta cùng nàng nói xong rồi lại đi tìm ngươi. Được không, vừa mới bên trong nhiều người như vậy chúng độc ngã xuống. Hiển nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Trung Thư Cẩn sợ Cố Khanh Âm sẽ nghe Hà Chính Đức ở lại Thanh Dương Môn. Mới sẽ cấp thiết như vậy muốn mang Cố Khanh Âm đi. Hơn một giờ chuyện vô bổ cũng không nghĩ quản. Lần này đạt được Cố Khanh Âm nhận lời. Nàng đúng là không vừa mới khẩn trương như vậy, cảm thấy đợi thêm một chút ngược lại cũng không đáng kể. Nhưng là, nhìn cách đó không xa Mạnh Mộ Tâm vẻ ngưng trọng, Trung Thư Cẩn lại đột nhiên cảm giác thấy giữa hai người này tựa hồ cũng có điểm không đúng. Các ngươi muốn nói gì nói, là ta không thể nghe sao? Thấy Trung Thư Cẩn không muốn rời đi, Cố Khanh Âm vội vã lại thúc giục câu. Cũng không biết sẽ có hay không có người thừa dịp loạn làm những gì. Ngươi nhanh lên một chút trở lại giúp ta nhìn một chút Tam Nương cùng Tử Ngôn các nàng đi. Dứt lời, không để ý tới Trung Thư Cẩn hầu nghi ánh mắt, cũng không cố đứng cách đó không xa Mạnh Mộ Tâm. Cố Khanh Âm trực tiếp liền tập đi tới hôn một cái Trung Thư Cẩn khóe miệng. Hống câu, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Không muốn suy nghĩ nhiều quá. Được không? Như vậy, Trung Thư Cẩn mới vui mừng nhanh hơn không ít. Nàng chuyển động con mắt, quả đoán đáp lời, vậy ta trở lại chờ ngươi. Rời đi thời điểm, Trung Thư Cẩn còn không quên lần thứ hai sờ sờ khóe miệng của mình. Tựa hồ là muốn giữ lại còn tiêu tán nhiệt độ. Nàng cong lên khóe mắt cùng đuôi lông mày, nhìn ra Mạnh Mộ Tâm một trận thở dài. Mãi đến tận Trung Thư Cẩn bóng lưng biến mất ở góc tường. Cố Khanh Âm mới thu hồi nụ cười, mặt lạnh hướng đi Mạnh Mộ Tâm, thấp giọng nói câu, đi thôi, nếu là ngươi dám gạt ta, nhưng là chớ trách ta không cho A Cẩn mặt mũi. Không chú ý tới một lần nữa quay lại lén lén lút lút giấu ở góc tường tên kia. Mạnh Mộ Tâm một đề khí, liền đã nhảy lên bên cạnh đầu tường, đối với cùng lên đến Cố Khanh Âm nói câu, ngươi yên tâm, ngươi là các nàng người chú ý. Ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Các nàng, nhớ tới trước Chu Cẩm Y cái kia căng thẳng dáng dấp. Cố Khanh Âm cũng không biết cảm thấy liền tháo xuống mấy phần phòng bị. Thấp giọng đáp, vậy liền không thể tốt hơn đi. Mấy hơi thở trong lúc đó, Cố Khanh Âm liền đã theo Mạnh Mộ Tâm chạy tới địa lao ở ngoài. Lúc này, nơi này đã là khắp nơi bừa bộn, trên đất ngang dọc tứ tung nằm mấy chục bộ xác chết. Có chút là Thanh Dương môn đệ tử, cũng có chút là không biết tên nhân sĩ. Nghĩ đến vừa mới nơi này tình hình trận chiến nhất định là kịch liệt vô cùng. Bây giờ cụt tay cụt chân tản đi một chỗ, nhìn ra khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Mạnh Mộ Tâm che miệng lại, nhịn xuống nơi cổ họng chua chát, vội vã nghiêng đầu, không hề đến xem trên đất những kia khuôn mặt quen thuộc. Quay đầu hướng Cố Khanh Âm nói câu. Chúng ta mau vào đi thôi. Dứt lời, nàng liền đã trước tiên hướng về địa lao chạy đi. Cố Khanh Âm khép khép lông mày. Không do dự quá lâu, nàng cũng theo sát phía sau chạy vào địa lao. Một đường hướng phía dưới. Nhìn ra cầu thang hai bên xác chết Cố Khanh Âm liên tiếp cau mày. Càng tiếp cận dưới đáy tia sáng, bên trong những binh khí kia tương giao thanh âm của lại càng rõ ràng. Lúc nhảy vào địa lao, ban đầu thủ vệ đã ngã xuống đất không dậy nổi, mà bên trong tiếng đánh nhau nhưng vẫn còn tiếp tục, Mạnh Mộ Tâm hơi hơi thu lại lông mày, liền lôi kéo Cố Khanh Âm hướng về bên cạnh tiểu đạo chạy đi rồi. Tòa địa lao này, là được xây dựng theo hình bát quái, to to nhỏ nhỏ đường cái chính là theo bát quái chế tạo. Âm thanh đầu nguồn đang địa lao ở chính giữa hành lang bên trên. Hai phe người mã đánh giáp lá cà, đánh thành một đoàn, ở vào ở chính giữa chính là Hà Chính Đức cùng một che mặt nam tử. Ngoại trừ Hà Chính Đức, còn có Đường Thị Phong thôi thắng nhân vì mấy vị cao thủ cũng đều tự mình ra sân. Dĩ vãng từ miệng những người kia gọi là công bằng người chính đạo sĩ. Giờ khắc này đều ở làm lấy nhiều khi ít chuyện tình. Nếu không phải là trung gian tên kia che mặt nam tử bản lĩnh đủ sâu. Giờ khắc này chỉ sợ cũng không chống cự nổi những người này tàn nhẫn đấu pháp. Nếu là chỉ hắn một người, hay là còn không đến mức sẽ bị những người này vây ở chỗ này. Chính là bởi vì phía sau những kia hắn mang người tới. Hắn mới chậm chạp không thể xông ra trùng vây. Như vậy tranh đấu nhìn ra Cố Khanh Âm đầu óc mơ hồ. Đang nàng nghi hoặc thời điểm, Mạnh Mộ Tâm bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai nàng, đưa cho nàng một khối nhỏ bản đồ da dê, chỉ về đằng trước đoàn người tụ tập hành làn đung đưa ánh lửa thấp giọng nói. Đi xuyên qua, đi tới phần cuối, liền có thể đi vào tầng tiếp theo. Hắn đã bị nhốt tại dưới đáy, đợi lát nữa tìm một cơ hội, ngươi nhanh xông tới, ta ở bên ngoài cho ngươi yểm trợ. Cố Khanh Âm siết chặt trên tay bản đồ, đề phòng nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi, nhìn hành lang bên trên tranh đấu, Mạnh Mộ Tâm bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói, nếu không phải là sư phụ của ta, ta cần gì phải đến quản chuyện như vậy, hiện tại ngươi đến rất đúng lúc, Thanh Dương môn từ trước đến giờ chú trọng danh tiếng, bây giờ ngươi là ở trên trời dưới hào kiệt trước mặt nhận thức. Toàn bộ giang hồ đều biết ngươi trở về, nếu là ngươi chết ở đây, chẳng phải là chứng minh Hà Chính Đức không tha cho các ngươi người một nhà sao? Cho nên, hắn không dám đả thương ngươi, thân phận của ngươi thích hợp nhất, không ai dám cho ngươi chết ở Thanh Dương Môn, yên tâm đi thôi, Cố Khanh Âm nhíu lông mày. Đang muốn nói chuyện, lại bị Mạnh Mộ Tâm đè vai xuống. Dưới đáy bị nhốt, là dưỡng dục sư phục của ngươi. Thân ngươi là đồ đệ, này vốn liền là của ngươi trách nhiệm. Loại này trọng trách, không nên là rơi vào sư phụ của ta trên vai. Mạnh Mộ Tâm nhìn Cố Khanh Âm con ngươi. Chân thành nói, nếu không phải là tình huống khẩn cấp, ta cũng không đến nỗi sẽ gọi ngươi. Nếu là ngươi còn không tin ta, vậy ta cũng chỉ đành liền như vậy thôi. Tiếp đó, cũng không có hôm nay loại này cơ hội tốt cách chương.